Mẹ không thể ép con, nhưng thuyết phục thì được. Tác giả: Cynthia Ulrich Tobia là người sáng lập, quản lý và điều hành hệ thống ứng dụng phong cách học tập của Apple SCT. Ngoài lịch thuyết giảng dày đặc, Cynthia còn tham gia hợp tác với các chương trình thương mại và giáo dục của Apple SCT và điều hành nhiều dự án về phong cách học khác nhau khắp vùng Bắc Mỹ và vài nước khác. Là một tác giả ăn khách, Cynthia còn là một người diễn thuyết nổi tiếng tại các hội thảo, lớp học và hội nghị chuyên đề cho các nhà đại diện về kinh doanh, chính phủ, các nhà thờ và các học khu. Bà đã có bằng cử nhân về phương pháp giáo dục ở trường Đại học Northwest Nazarene và bằng thạc sĩ giáo dục từ trường Seattle Pacific.